Chương 1757, ai mạnh hơn? Nghe tam trưởng lão lời này, đại trưởng lão chính là cười lạnh một tiếng, nhìn như không đếm xỉa tới nói, không sợ mình có nhị trưởng lão bọn họ trấn giữ, đã đủ rồi, về phần ta, thân là đại trưởng lão, dĩ nhiên là muốn đi theo minh chủ tả hữu. Còn nữa, tam trưởng lão mặc dù đem chuyện nào giải quyết, nhưng theo ta thấy tới, dùng nhiều thời gian như vậy, đối phó hai người bình thường, còn cần dùng tới loại khốc hình này, thật là chưa ra hình dáng gì a. Mắt thấy đại trưởng lão cùng tam trưởng lão cái này nước lửa không dung hai người ở trước mặt mình mở ra lẫn nhau hận hình thức, Diệp Hoàn Đoàn lòng tràn đầy bất đắc dĩ, hai người này đều lớn tuổi như vậy rồi làm sao còn cùng đứa trẻ, quả thực làm cho không người nào có thể lý giải. Đại trưởng lão, lời này của ngươi nói ta đây có thế không rõ, cái gì gọi là thời gian dài? Ban đầu minh chủ để cho chúng ta theo dõi Lương Mị Huyên cùng Hoàng Minh Khôn, ta xem đại trưởng lão lãng phí nhiều thời gian như vậy, dường như tin tức hữu dụng cùng đầu mối gì đều không tìm được. Mà ta, bất quá dùng 3 ngày, liền để cho hai người kia đem chân tướng nói ra, cho nên ai mạnh ai yếu, cái này hẳn không cần ta mà nói rồi đi, mọi người trong lòng đều hiểu. Ta xem chưa chắc, loại chuyện này, nếu để cho để ta làm, có lẽ có thể giảm bớt một nửa thời gian. Đại trưởng lão cười nói, tam trưởng lão nhìn về phía một bên Thất Tinh Cung bắt đầu, cau mày nói, các ngươi nói, ta cùng đại trưởng lão ai mạnh một bên? Thất Tinh mặt không biểu tình, phân đừng nhìn một cái đại trưởng lão cùng tam trưởng lão, chỉ chưa không nói. Đại trưởng lão mạnh mẽ một chút bắt đầu liền vội mở miệng nói. Nghe bắt đầu nói, tam trưởng lão sắc mặt nhất thời biến đổi, bắt đầu, trước ngươi không phải nói. Ta mạnh hơn đại trưởng lão à? Đúng vậy, nhưng là trước kia đại trưởng lão lại không ở bên, hiện tại đại trưởng lão liền đứng ở chỗ này a. Bắt đầu chuyện đương nhiên nói, tam trưởng lão, Thất Tinh, Diệp Hoàn Đoàn, ai nói bắt đầu não không tốt tới cái này con miệng nó phỏng trừng liền không có so với bắt đầu còn tinh. Bất quá tam trưởng lão một lần này xác thực lập công công lớn. Một mực không mở miệng Thất Tinh đống nhiên nói, không sai. Diệp Hoàn Đoàn khẽ vuốt cằm, nếu như không có tam trưởng lão, tin tức ta muốn, không có nhanh như vậy có thể cầm đến. Bị Diệp Hoàn Đoàn như vậy khen một cái, trên mặt tam trưởng lão lần nữa hiện ra vẻ ngạo nghễ, hơn nữa, ánh mắt vô cùng khiêu khích nhìn về phía đại trưởng lão. Còn không đợi tam trưởng lão mở miệng, chuông điện thoại di động của Diệp Hoàn Đoàn nhưng là bỗng nhiên vang lên. Nhìn trên màn ảnh tên người gọi đến, Diệp Hoàn Đoàn thần sắc hơi có chút nghi ngờ, là một cái dãy số vô cùng xa lạ. Rất nhanh, Diệp Hoàn Đoàn tiếp thông điện thoại. Là Diệp Hoàn Đoàn à? Điện thoại bên kia truyền tới thanh âm lạnh lùng. Là ta. Diệp Hoàn Đoàn cũng không nói nhảm. Diệp tiểu thư, gần đây mấy ngày nay ngươi làm một ít chuyện để cho ta vô cùng mất hứng. Ngươi là vị nào? Diệp Hoàn Đoàn hỏi. Không biết Diệp tiểu thư có từng nghe nói Hồng Hưng Hội hay không? Hồng Hưng Hội? Nghe tiếng, Diệp Hoàn Đoàn như có điều suy nghĩ. Biết Hồng Hưng Hội đó trở lại tìm phiền toái. Có thế chưa từng nghĩ, Hồng Hưng Hội tốc độ nhanh chóng như vậy. Bây giờ, Lương Mỹ Huyên cùng Hoàng Minh Khôn còn bị trói, cũng không bị tam trưởng lão thả cách, cho nên, chuyện này, Diệp gia cùng Hồng Hưng Hội bên kia, tuyệt đối không có khả năng có hiểu biết. Mà giờ khắc này, người của Hồng Hưng Hội tìm đến, phải làm là trước kia tại sở tiểu đi ổ, Diêu Giai Văn sự kiện kia. Diệp Hoàn Đoàn không khỏi cười một tiếng, Diêu Giai Văn đó, rõ ràng có nhược điểm ở trong tay mình, nhưng lại còn dám không chút kiêng kỵ đem tin tức tiết lộ cho Hồng Hưng Hội. Cái này chỉ có thể nói rõ hai vấn đề.